Một sọt người Zion, chương 1, VA, góc chuyện audio.com. Hãy miêu tả VA quân quân, ngu ngốc, mỗ tê, đừng sỉ nhục ngu ngốc, mỗ hù, hai người là vua sự thật. Ví dụ như có một lần, A quân, nước hoa của tôi đâu mất tiêu rồi, mấy người có thấy không? Mỗ hù, không, hiệu gì? A quân, Six God. Mỗ hù, gì á, chưa nghe thấy hiệu này bao giờ, hàng hiệu hả? A quân, chuẩn luôn, Lucent Florida Water, hàng ngoại đó. Thực ra cái hiệu này là của Trung Quốc Á, tên đầu tiên là Six God, nhưng chính phủ yêu cầu chỉ sử dụng tên Lucent. Tức nước hoa lục thần, có nghĩa là nó không phải hàng ngoại gì cả, cách chương.